Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 334, nhiệm vụ mới kích hoạt. gocchuyenaudio.com. Thành Vũ đứng trên đỉnh dốc, hắn đưa tay chỉ về phía tòa thành nằm ở đằng xa và nói: "Đây chính là Thập Linh Hỏa Thành, sau này nó là nhà của mọi người. Chào mừng đến với Thập Linh Hỏa Thành." Nghe được giọng nói của Thanh Vũ, nhiều người hưng phấn đến không thốt ra được âm thanh nào, họ bị khung cảnh hoành tráng đồ sộ của tòa thành khổng lồ làm choáng ngợp, kinh ngạc, thán phục và hy vọng, những cảm xúc thay đổi liên tục trong ánh mắt của họ. Thật đáng kinh ngạc, không ngờ một tòa thành như vậy lại tồn tại. Nó có thật sao? Có người còn chưa tin tưởng lắm, cô ta dụi dụi hai mắt rồi hỏi. Tất nhiên là thật rồi, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy nó ở đó, nó như mọc lên từ mặt đất sau một buổi đêm vậy. Một người từng đi qua nơi này ngạc nhiên nói, cậu nói đúng rồi đấy, giáo hoàng là người đã tạo ra nó bằng một cái phất tay. Một thành viên của quân đoàn Gaia đứng cạnh bên liền nói bằng giọng kiêu ngạo. Cậu ta có quyền đó vì đây chính là nhà của họ, đại bản doanh của quân đoàn Gaia. Có một nơi nào lại tồn tại cả một tòa thành khổng lồ như vậy chứ? Và có một tổ chức nào lại có thể nắm giữ nó trong lòng bàn tay? Tạm thời thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ trả lời dứt khoát rằng, sẽ không. Giáo hoàng thật thần kỳ, Rory cảm khái, ông ta còn đang tưởng rằng cảm xúc của ông đang bị trêu đùa bởi giáo đình nữa ấy chứ, từ khi gặp những người kỳ lạ đến từ phương xa thì Rory luôn bị sự kinh ngạc nhấn chìm. Đáng tiếc, nếu em có thể ở đây thì tốt rồi. Rory lẩm bẩm, bỗng chốc ông ta nhớ về đứa em gái tuổi đôi mươi với nụ cười tươi tắn, ông còn đang nghĩ rằng khi cô em gái đến đây và nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì cô ấy sẽ nói gì nhỉ? Nếu như nó thật sự an toàn, anh sẽ tìm cách đưa Paul trở về đây. Rory tự dặn lòng mình, ông chưa an tâm để một Paul đang ở trạng thái kỳ lạ lưu lạc bên ngoài, nếu có thể thì ông chắc chắn đi tìm Paul. Được rồi mọi người, đây sẽ là nhà của chúng ta. Rory cao giọng nói cho vài người bạn đồng hành với ông. Ha ha, cuối cùng thì tôi đã tìm thấy một nơi ở tốt nhất rồi. Bức tường kia cao kinh khủng, bọn Venger sao có thể tấn công vào thành được nhỉ? Chắc chắn là nó rất an toàn. Các thành viên của quân đoàn Gaia đứng nghiêm chờ lệnh và nghe hết lời nói của đám đông vào tai, họ đồng tính và hiểu được tâm trạng của đám đông ở lúc này, bởi vì khi Thập Linh Hỏa Thành mọc lên từ trong hư vô, họ cũng đã cảm thấy như thế. Quân đoàn Gaia, xuất phát, Rinka bước về phía trước rồi nói với âm độ cao. Vâng, 1000 thành viên của quân đoàn trả lời đồng thành và giọng nói hùng hồn, họ bỗng nhiên dâng tràn một luồng linh lực ra ngoài cơ thể rồi nâng tất cả mọi người ở trong lên cao, họ đang dùng linh lực để mang tất cả mọi người bay về phía Thập Linh Hỏa Thành. Đừng hoảng sợ, quân đoàn Gaia đang cho chúng ta một chuyến du lịch xung quanh Thập Linh Hỏa Thành, và nó miễn phí hoàn toàn. Mira đứng gần với đám người nhất, cô bình tĩnh nói. Chúng ta đang bay, một người ngơ ngác, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ta bay lượn trên bầu trời bằng chính cơ thể thật chứ không phải ngồi trong một con chim sắt khổng lồ. Cảm giác quá tuyệt vời, đây là bầu trời của chúng ta sao? Một người tận hưởng bầu không khí này, ông ta nhìn xuống bên dưới và thấy được nhiều cảnh tượng đẹp đẽ, con sông Jimit uốn lượn chảy xuôi theo dòng với những con cá khổng lồ lâu lâu lại phóng lên mặt nước, cảnh khu rừng rậm. gocchuyenaudio.com Xanh mượt đang đong đưa theo làn gió mạnh, hay những cánh đồng cỏ màu vàng kéo dài không thấy điểm cuối. Giờ phút này, họ nhận ra rằng hành tinh Gaia, hay chính môi trường trên đất nước thân yêu của họ đã thay đổi một cách triệt để, ngoại trừ các tác phẩm của nền văn minh hiện đại trước đó, thì họ đã không quen biết bất cứ thứ gì. Và thời khắc này, họ lại nhận ra thêm một điều rằng, cuộc đời của họ, suy nghĩ của họ, mục tiêu của họ cũng phải thay đổi theo chính nơi này. Việc đến Thập Linh Hỏa Thành rồi định cư chính là cánh cửa để họ bước tiếp trong thế giới tàn khốc. Giáo hoàng tạo ra Thập Linh Hỏa Thành chỉ bằng một cái phất tay. Rory đang ngẫm nghĩ về lời nói này, ông không tin rằng con người lại có năng lực đạt đến mức độ tạo vật đến vậy, nhưng nếu là giáo hoàng thì khác, giáo hoàng còn có một đôi cánh khổng lồ trên lưng nữa thì tất cả việc khác chỉ là bình thường đối với giáo hoàng. Mình phải mượn sức mạnh của họ để đưa Paul về. Rory tìm đến được cách để cứu Paul, ông đã hy sinh cả năng lực tiến hóa, nếu Paul không trở lại bình thường thì khác gì việc làm của ông là vô ích. Quân đoàn ra trở về rồi. Một âm thanh vọng ra rõ ràng truyền khắp Thập Linh Hỏa Thành, từng người một bước ra khỏi nhà hay dừng lại tất cả công việc họ đang làm để đổ bộ ra ngoài đường chào đón quân đoàn mà họ tôn sùng nhất. Quân đoàn Gaia trở về. Họ còn cứu được rất nhiều người, chúng ta hãy chào đón họ nào. Âm thanh hoan hô vọng ra không dứt, thậm chí có một số người bay lơ lửng trên bầu trời để có thể nhìn thấy quân đoàn ra, mặc cho luật lệ cấm bay. Hôm nay là ngoài lệ, Lưu Úc nhìn thấy họ và ông cười khổ nói. Giáo hoàng trở về, tốt quá rồi. Lưu Úc thở dài chút bỏ gánh nặng, sức mạnh ở Thập Linh Hỏa Thành khá mỏng manh khi thiếu vắng Giáo Hoàng, Mặc Hàn và quân đoàn Gaia, vì thế Lưu Úc có một áp lực khá lớn, cũng may là có một con cá sấu khổng lồ vẫn âm thầm canh chừng xung quanh. Anh ta về rồi à? Lilith đặt tách trà thơm xuống cái bàn, cô đang ở trong một căn nhà khá rộng rãi, nội thất toàn là các món đồ tinh xảo, Linda ngồi ở gần cô. Chúng ta nên đi đến hang động kia và đưa bọn họ về đây thôi. Linda đột nhiên nói, Lilith lắc đầu, trốn tránh không phải là cách lâu dài, khi ông Lưu Úc báo cáo việc đó lại cho Giáo Hoàng thì Giáo Hoàng tất nhiên tìm đến chúng ta để hỏi cho ra lẽ. Lilith có một mối quan hệ khá phức tạp với người đột nhập tên là Kiền, cô không thể trốn tránh Giáo Hoàng được vì thế nào cô cũng phải nói ra tất cả, đây là thời điểm thích hợp để nói về thân thể của cô cho Giáo Hoàng. Thế nhưng mà Linda muốn nói tiếp lại bị Lilith ngăn cản lại. Linda định nói rằng, Lilith là một người đứng sau cái chết của nhiều người khác, một tin tức của cô đoạt đi hàng chục mạng sống, thậm chí là hàng trăm, vậy một người luôn luôn lấy việc cứu rỗi thế giới lên đầu như Giáo Hoàng sẽ chấp nhận Lilith sao? Và những thành viên khác của giáo đình đồng ý sự hiện diện của Lilith ở gần họ sao? Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi sẽ không trốn tránh nữa. Lilith quyết tâm nói, tôi sẽ theo cô, Linda cười nói, từng hàng dài người đứng nghẹt trên mỗi con đường, họ đưa ánh nhìn về phía quân đoàn Gaia vừa dẫn người mới tới tham quan một vòng và đáp xuống một khoảng đất trống trong Thập Linh Hỏa Thành. Quân đoàn Gaia, tôi yêu ngài, đoàn trưởng Rinka, tôi muốn sinh em bé cho ông, đoàn trưởng. gocchuyenaudio.com, Richard, âm thanh hoan hô không hề ngừng nghỉ một giây phút nào, tất cả họ tạo nên một cỗ khí thế uy nghiêm cho quân đoàn Gaia, trong mắt những người mới tới thì uy vọng của quân đoàn lại tăng thêm một bậc. Wow, đây chính là người dân của Thập Linh Hỏa Thành sao? Đúng như những gì được ghi trên tờ giấy kia, người mới tới hiếu kỳ quan sát xung quanh, họ thấy rằng người dân ở đây mặc quần áo mới, một số thì mặc các bộ giáp kim loại bắt mắt có sức phòng thủ cao khiến người mới tới ước ao không thôi. So với họ thì chúng ta đúng là ăn mày rồi. Một người cười khổ nhìn quần áo rách của chính cậu. Ha ha, rồi sẽ có ngày chúng ta cũng được như vậy. Có người nói với giọng đầy tự tin. Được rồi, mọi người đi đường rất mệt, các bạn hãy đi theo sự an bài của quân đoàn Gaia đi, và đương nhiên, mỗi người trong các bạn đều nhận được một phần quà nhỏ từ giáo đình. Thanh Vũ cười nói ra, và giống như mọi người, lần đầu tiên Thanh Vũ đi bộ từng bước một băng qua một khoảng cách xa đến vậy, hắn cảm thấy khá mệt mỏi. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ mới, mời xem xét. Một âm thanh lạnh băng đột ngột phát ra ở trong đầu Thanh Vũ khiến hắn đứng hình vài giây. Lại nhận được nhiệm vụ mới. Thanh Vũ lẩm bẩm, hắn nhớ là mình còn vài nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng chính mình lại đi kích hoạt thêm nhiều nhiệm vụ mới. Thôi được rồi, có nhiệm vụ tất có phần thưởng, một chút nữa mình xem nó vậy. Thanh Vũ tươi cười nói thầm. Rinka, Richard, Dieter, ba người làm tốt lắm, và cả Selina cùng trinh sát đoàn nữa, ta sẽ nhớ kỹ công lao của mọi người, còn bây giờ thì hãy đi dàn xếp những người mới đến cho thật tốt. Thanh Vũ nói với ba người đứng trước mặt và một con bọ cánh cam đang bay gần. Ngay sau khi làm xong tất cả, hãy đến phòng họp vào lúc 8 giờ tối, ta có một vài việc cần thông báo. Thanh Vũ nói tiếp, vâng, cả ba người và Selina đều trả lời. Mặc Hàn, Thiên Hà, Thanos, Amerty, Nolan, hãy giúp đỡ các quân đoàn trưởng. Thanh Vũ nhìn một vài người đứng gần đó và nói, chúng tôi sẽ hỗ trợ quân đoàn Gaia hết sức mình. Mặc Hàn chậm rãi nói, mấy người kia cũng gật đầu. Thanh Vũ không ở lại làm gì, hắn nhanh chóng bay trở về tòa tháp trung tâm vì nhận được truyền âm của Lưu Úc. Trong khi đó, các quân đoàn trưởng cũng nhận được tin tức và bản báo cáo về sự việc diễn ra vào tối hôm qua. Nhiệm vụ, người đông thế mạnh, Thanh Vũ kiểm tra nhiệm vụ mới trong lúc bay, hắn lẩm bẩm đọc từng chữ. Số người trong Thập Linh Hỏa Thành tăng lên 50.000, phần thưởng là 5 đá thần thông, 10 đá ý cảnh, 50 viên tam dương thánh quả và 5 tứ dương ấn ký. Thanh Vũ không tin vào mắt mình, cách chương.